Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Trong các ngươi, người nào đã từng không phải con kiến hôi? Nhìn lấy trên trận cái kia như có chút lâm vào điên cuồng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng Diệp Phàm, Sở Hữu Nhân một mảnh trầm mặc. Liền chính bọn hắn đều cho rằng Diệp Phàm là hoàn toàn xứng đáng thiên tài tu luyện, cho dù là thần kiếm nam đều vào lúc này có chút mặc cảm, dạng này người xác thực có tư cách nhất làm căn này hoàng kim thánh côn chủ nhân. Không sai, Sở Lăng Tiêu vẫn không có quay người, đối với Diệp Phàm từng tiếng nói năng có khí phách chất vấn, hắn cũng không có biểu hiện ra một chút không vui. Vẻn vẹn đưa lưng về phía Diệp Phàm, không có chút rung động nào, nhàn nhạt trả lời một câu lời nói. Ngươi nói con kiến hôi, người nào cũng không phải theo con kiến hôi làm lên, bao quát ngươi cũng giống vậy. Làm câu nói này rơi xuống, Sở Lăng Tiêu rốt cục chậm rãi xoay người qua, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Phàm, lại dò xét Hoàng Tổ Sở Hữu Nhân liếc một chút. Còn có cái này người ở chỗ này, cái nào không phải từ con kiến hôi làm lên? Thanh âm nhàn nhạt. Tại cái này lớn như vậy thâm sơn đất trống chỗ, chỉ là giống như một trận gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lọt vào tai, không có như Diệp Phàm cái kia lời nói, để tại chỗ Hoàng Tổ Sở Hữu Nhân cảm thấy tâm lý có chỗ tán đồng. Nhưng chính là một câu nói như vậy, khiến cho mọi người đều đột nhiên tâm thần đại chấn. Giống như thể hồ quán đính đồng dạng, trong nháy mắt đầu biến cực kỳ thanh tỉnh, nhưng Diệp Phàm lại là vẫn như cũ một mặt không phục. Dựa vào cái gì? Ta chính là cường giả, bây giờ cùng thế hệ bên trong, đừng nói cái này địa cầu nho nhỏ, cho dù là toàn bộ hệ Ngân Hà, ta cũng có tự tin làm đến cùng thế hệ đệ nhất. Dựa vào cái gì một con kiến cũng xứng đạt được căn này hoàng kim thánh côn? Dựa vào cái gì ta lại không được? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, trong nháy mắt chỉ nghe được Diệp Phàm từng đạo tràn đầy oán niệm lửa tức giận. Lúc này Diệp Phàm cảm thấy nhục nhã quá lớn, cho dù đối mặt Sở Lăng Tiêu như thế một tôn lệnh hắn không cách nào tưởng tượng cường giả, hắn cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận đi xuống. Cái này căn bản liền không giống như là cái này các loại cấp bậc tồn tại chỗ nên nói, cùng một cái có thể làm đế cảnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới hệ Ngân Hà nữ đế đều bị bước siêu cấp cấm kỵ cường giả hình tượng hoàn toàn không tướng xứng đôi. Thậm chí hắn cảm giác Sở Lăng Tiêu lời này lộ ra một phần ngây thơ. Cái gì là con kiến hôi? Con kiến hôi mặc dù có tiềm lực, nhưng chưa trưởng thành trước đó, hết thảy đều là lời nói suông. Đối với tinh không vạn tộc mà nói, mỗi ngày ấy chết đi con kiến hôi gần lấy ước vạn, ngay trong bọn họ, chẳng lẽ liền không ai có thể trở thành tinh không thiên kiêu tư chất người sao? Nhưng cuối cùng, không phải là bị tùy ý đùa bỡn, trêu tức chí tử, thì là trở thành cường giả nô lệ, vĩnh thế đều không thể xoay người. Tu luyện thế giới vốn là tàn khốc như vậy, con kiến hôi không trở thành cường giả trước đó, không xứng cầm giữ có bất kỳ vật gì, càng không có tư cách thèm nhỏ dãi tiên khí chí bảo. Diệp Phàm lúc này gần như mất lý trí biên giới, đỏ hồng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, lớn tiếng cắn răng hỏi, dựa vào cái gì, ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thì bởi vì ngươi là cường giả, liền có thể tùy ý lựa chọn sao? Ngay cả như vậy, cùng vì địa cầu người Hoa, ngươi vì sao không tuyển chọn mạnh hơn cái này con kiến hôi vạn lần ta? Từng trận gào thét âm thanh, che mất toàn trường, nhìn lấy trong đôi mắt, tràn ngập một mảnh tơ máu Diệp Phàm. Sở Hữu Nhân tin tưởng, nếu là Sở Lăng Tiêu không ở tại chỗ, Diệp Phàm chỉ sợ cũng nhịn không được lần nữa hướng Ninh Trung Từ xuất thủ. Mà Ninh Trung Từ, Nghe Diệp Phàm từng câu giận dữ hỏi âm thanh, liền chính hắn cũng không khỏi ở trong lòng tự hỏi. Chính mình so với Diệp Phàm tới, xác thực kém đã không phải là một chút điểm. Diệp Phàm như hạo nguyệt đồng dạng, treo lơ lửng giữa trời sáng chói, mà hắn chỉ là một cái đom đóm, nhỏ bé ảm đạm, trong truyền thuyết Côn Lôn cấm chủ. Làm sao lại lựa chọn hắn như thế một cái? Còn kiến hôi, Ninh Trung từ trong lòng, không khỏi, không hiểu dâng lên một vệt đắng chát. Nhưng sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt dứt lời dưới, Diệp Phàm cái kia từng trận tức giận tiếng hơi thở, cùng lửa giận trên mặt, lập tức biến mất không ít. Người thật sự cho rằng là ta lựa chọn hắn sao? Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, đến đón lấy xuất hiện một màn, để Diệp Phàm có lý có cứ biểu lộ, lập tức liền rơi vào trầm mặc, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mà tại chỗ Triệu Hành Nhân các loại hoàng tổ sở hữu nhân, dường như thấy được lớn nhất cảnh tượng khó tin, tất cả đều ánh mắt trừng lớn, ánh mắt rung động, chỉ thấy tại Ninh Trung từ sau lưng lại xuất hiện một đạo hư vô mờ mịt vĩ ngạn bóng người, lờ mờ phân biệt, mặc lấy một thân tản ra thần thánh khí tức hoàng kim thánh giáp, chân đạp lưu ly dày, vĩ ngạn thân hình đứng tại một đoàn bảy màu trên đám mây, đưa lưng về phía dưới phàm nhân thế giới. Mà ở trước mặt của hắn là một tòa trang nghiêm thần thánh, dường như sừng sững tại cửu thiên phía trên tiên cung điện. Làm cái này một hình ảnh xuất hiện thời điểm, Ninh Trung từ trong tay hoàng kim thánh côn lại như lúc trước như thế, lại một lần nữa chính mình có linh tính đồng dạng, vây quanh ở Ninh Trung từ bên người, điên cuồng chuyển động, nhìn lấy cái này cực kỳ thần kỳ một màn, sở hữu nhân nhất thời một mặt yên lặng. Giờ khắc này, thanh âm nhàn nhạt lại một lần tại Diệp Phàm bên tai quanh quẩn ra, ngươi nhìn thấy không, cũng không phải là ta chọn chúng hắn, mà chính là căn này hoàng kim thánh côn. Vừa mới nói xong, Diệp Phàm biểu lộ tràn đầy nổi giận, trong đôi mắt càng tràn ngập một mảnh không cam lòng. Hắn đường đường tu chân giới đế quân, lại còn không bằng một phàm nhân. Sở Lăng Tiêu nói xong, liền xoay người qua, không tiếp tục để ý Diệp Phàm, nhàn nhạt nhìn về phía Ninh Trung Từ, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại ta hỏi lại ngươi, ngươi chuẩn bị tốt trở thành chủ nhân của nó sao? Giờ khắc này, Ninh Trung Từ không có chút gì do dự, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Hắn biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật 9981 nạn, đi lấy kinh trên đường, trảm yêu trừ ma, một cái định hải thần châm kim cô bổng nơi tay, tận diệt thế gian bao nhiêu chuyện bất bình. Hiện tại cùng hắn có liên hệ hoàng kim thánh côn, thì trong tay hắn, Ninh Trung Từ rõ ràng mang ý nghĩa cái gì? Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, đại thánh truyền thừa, bây giờ để ta tới gánh. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, trong chốc lát chỉnh tòa thâm sơn đều bị nhuộm thành kim sắc, liên tục không ngừng, kim quang không ngừng, tất cả đều tiến vào Ninh Trung Từ mi tâm chỗ. Giờ khắc này, Ninh Trung Từ toàn thân các nơi gấp khúc lấy từng câu thần bí kim tự kinh văn, như khóa sắt tương liên, sinh sôi không ngừng, bồng bềnh tại hắn tứ chi nơi hẻo lánh, kim cương bất hoại chi thân, thất thập nhị biến, như ý côn pháp, hỏa nhãn kim tinh, cách xa vạn dặm thân pháp, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không năm đại tu tiên pháp, toàn bộ quán thâu nhập tại Ninh Trung Từ trong đầu. Từ giờ khắc này, Ninh Trung Từ chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không người hữu duyên. Tình cảnh này càng nhìn hoàng tổ sở hữu nhân đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thần thoại nhân vật truyền thừa, cái này thực sự quá. Làm xong đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu tùy ý nhìn một chút Triệu Hằng người chờ người liếc một chút, thản nhiên nói, mang theo hắn trở về. vừa vặn ta cũng có sự tình muốn bàn giao. Tiên sinh, cái kia, Triệu Hành Nhân do dự, nhìn thoáng qua không nói một lời, đứng tại cái kia, sắc mặt tràn đầy ám trầm, không cam lòng Diệp Phàm, muốn hỏi Sở Lăng Tiêu, Diệp Phàm nên xử trí như thế nào? Kỳ thật hắn muốn cho Diệp Phàm gia nhập Hoàng Tổ, dù sao, cũng là một cái khó có thể tưởng tượng tu luyện yêu nghiệt. Không cần để ý, nhưng đang nghe Sở Lăng Tiêu mà nói về sau, đành phải kêu gọi Hoàng Tổ sở hữu nhân. Theo Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt thân hình lóe lên, rời đi, trong chốc lát, chỉnh tòa Thâm Sơn, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Diệp Phàm một người, một mặt ngẩn người đứng tại cái kia. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, làm phát hiện bốn phía đã không có một ai lúc, dần dần sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Sau một khắc, một đạo át không chế trụ nổi nộ hống, xen lẫn tràn đầy nhục nhã, phẫn hận thanh âm, truyền khắp tại chỉnh tòa Thâm Sơn bên trong, cho đến trong thanh âm chỉ còn lại có tràn đầy ghen ghét ba chữ. Kinh hãi trong núi bầy chim nghe, bị hù một trận bay loạn. Sở Lăng Tiêu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.